Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 5 cô kiếm đoạn trường hồng. Tác giả đọc cô Hồng, diễn và đọc Chương Vũ. Sau khi phân ngôi tọa định xong rồi, Ngụy lão lên tiếng nói trước. Lão đệ, nếu không có gì đặc biệt, tất đệ không có gọi Ngu Cà đến. Thế nào, phát hiện được điều gì hay không? Nam Cung Hầu nhíu mày, nhìn già trẻ hai người rồi nói. Lão ca ca có một lực như thần đó. Không những có phát hiện mà sự việc còn khủng khiếp nữa đâu. Ngụy lão á lên một tiếng rồi hỏi. Chuyện gì? Có quan hệ đến cổ gia bảo không? Nam Cung Hầu lắc đầu rồi lại gật đầu đáp. Đương nhiên là có quan hệ đến cổ gia bảo. Ta thấy có người đang dụng tâm thực hiện một âm mưu rất đáng sợ, đó là mưu đồ sát hại Cổ Tiếu Thiên. Ngụy lão và Gia Cát Linh đều thấy lòng rúng động. Họ đưa mắt nhìn nhau. Ngụy lão không nén được sự lo lắng rồi hỏi. Lão đệ, sự việc ấy thế nào đã chứ? Nam Cung Hầu không đáp mà vội hỏi lại. Lão ca có biết Cổ Tiếu Thiên bị bệnh gì không? Lão đệ, chẳng lẽ Cổ Tiếu Thiên lại bị... Ngụy Tâm Thanh không nói hết lời, đưa mắt nhìn Nam Cung Hầu. Nam Cung Hầu gật đầu rồi tiếp lời. Thứ bệnh cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng không phải là bệnh chứng. Lão ca ca có nghe nói đến tiêu giao tán là thứ gì không? Ngụy lão gật đầu. Có nghe nói đã lâu, nhưng chưa thấy tận mắt. Hình như đó là thứ độc dược kịch độc gây tác động từ trên cơ thể của con người ta. Rồi chợt tỉnh ngộ lão lại nói tiếp. Lão đệ muốn nói Cổ Tiếu Thiền bị thứ này sao? Tiểu đệ chưa có dám khẳng định đúng là tiêu giao tán. Nhưng chí ít là Cổ Tiếu Thiền bị uống phải một thứ độc có hoạt tính chậm đó. Triệu chứng thế nào? Người nổi mụn, khắp châu thân, chân tay mềm nhũn, miệng không nói được, thọ bệnh đã nhiều năm. Và các linh hồi giờ vẫn im lặng lắng nghe, bây giờ chàng chen lời vô hỏi. Tam thúc, làm sao tam thúc xem được đó là độc vật chứ? Nam Cung Hầu liếc nhìn Tiểu Linh rồi đáp. Mạch tượng Cổ Tiếu Thiền rất yếu, huyết mạch không đều, trong họng có vết đen. Chỉ có thể hội tạng bị độc, ta không tìm ra đó là căn bệnh gì khác. Gia Cát Linh định hỏi thêm nhưng Ngụy Tâm Thanh đã chen vào nói. Lão đệ, ta không giỏi y lý nên muốn hỏi gì sao? Đôi chân của Cổ Tiếu Thiên mềm nhũn, nhưng tai lại không có chuyện gì. Nếu nói là do độc dược có hoạt tính chậm thì cớ gì miệng lại không nói được chứ? Nam Cung Hầu tỏ vẻ khâm phục nói. Câu hỏi này rất là hay đó. Chân và miệng Cổ Tiếu Thiên không hoạt động, cũng không có quan hệ gì đến độc lực. Ngụy Tâm Thanh ngơ ngác hỏi. Tại sao vậy? Đôi chân Cổ Tiếu Thiền bị một thủ pháp độc môn điểm nguyệt, còn miệng gì sao không nói được thì tiểu đệ chưa tìm ra được nguyên nhân. Và các linh buộc miệng hỏi. Tam thúc, thủ pháp điểm nguyệt này là... Thủ pháp rất kỳ dị, trái với quy định của võ học. Ta chưa xem ra trong võ lâm có môn phái nào dùng thủ pháp đó. Và các linh kinh ngạc nghĩ rằng khắp cả Trung Nguyên có võ học môn phái nào qua được mắt của vị tam thúc kỳ tài bậc nhất này chứ. Nên Tiểu Linh không tin đó là sự thật. Nhưng chàng cũng biết rõ tam thúc của mình chẳng bao giờ giấu giếm mình điều gì. Vì thế thật khó hiểu. Ngụy Tâm Thanh cũng suy tư một hồi lâu rồi mới nói. Chuyện này thật là kỳ quặc nha. Độc dược có hoạt tính chậm trong người của Cổ Tiếu Thiền chứng tỏ lão không biết có người hại mình, bởi vì vô tình ăn phải vật gì nhưng chưa phát tác nên không có để ý. Nhưng bị điểm nguyệt chế trụ thì không thể không biết được. Dù không biết đó là ai cũng biết nguyên nhân bệnh chứng chứ. Miệng không nói được nhưng tai vẫn hoạt động bình thường, tại sao không dùng tai thay miệng được? Có thể viết lên giấy nói rõ cho nhi nữ của mình hoặc môn đệ tử nào đắc ý nhất đó. Chỉ có một khả năng, lão không muốn nói hoặc không biết mà thôi. Nam Cung Hầu buông tiếng cười sang sảng rồi nói, lão ca ca thật là cao minh, ta cũng có lập luận đó. Và ngờ rằng kẻ mưu hại Cổ Tiếu Thiên tất phải là người trong Cổ Gia Bảo đâu. Đúng vậy. Ngụy lão cũng tán đồng rồi nói tiếp, ngoại nhân ai có thể tiếp cận được vào đầm rồng huyết hổ đó chứ? Đã không tiếp cận được Cổ Gia Bảo, tất không thể gần được Cổ Tiếu Thiên. Vì thế ngài cả dược độc cũng rất có thể là... Lão ngừng lời lại chốc lát rồi nhìn Nam Cung Hầu nói tiếp, lão đệ có đón được người nào hay không vậy? Nam Cung Hầu lắc đầu trầm ngâm rồi nói, điều này rất là khó nói và hết sức là thận trọng mới được. Bởi nếu tính loạn ra thì mỗi người trong Cổ Gia Bảo đều có mối hiềm nghi giết chủ đâu. Ngụy lão ngầm suy nghĩ giây lát rồi hỏi thêm, lão đệ hôm nay đã gặp những ai vậy? Cổ Lang, vị đại ca, nhị ca trong Tứ Hào là Lãnh Diện Ngọc Long Cung Hàng Băng và Thiết Quyển Mạc Long Tân Thiên Phong. Ngoài ra còn có ba vị đường chủ Bạch Hổ Thanh Long và Chu Tĩnh trong thập đại đường chủ của Cổ Gia Bảo nữa. Ngụy Tâm Thành lại hỏi, lão đệ thấy họ thế nào? Cũng như năm xưa, Cung Hàng Băng là vị anh hùng cái thế, tất cả phong đỉnh đạt, cử chỉ tao nhã, có thể nói sánh với những bậc kỳ tài trăm năm lại đây. Tần Thiên Phong tùy các mặt khác đều kém so với Lãnh Diện Ngọc Long, nhưng bản sắc anh hùng bình dị khiến người dễ mến, dễ gần và muốn kết giao. Nam Cung Hậu không đề cập đến Cổ Lang và ba vị đường chủ. Ngụy Tâm Thanh biết dụng ý của vị lão đệ nên chỉ gật đầu. Hồi lâu sau Nam Cung Hầu lại nói, có điều kỳ quái là vì sao bọn kia lại để Cổ Tiếu Thiên tồn tại lâu đến như vậy mà không hạ thủ kết liễu đi cho rồi. Và như lão ca ca nhận xét, vì lý do gì mà lão không chịu tiết lộ thủ phạm hại mình? Nam Cung Hầu bỗng cười lạnh lùng, rồi từ đôi mắt phát xạ hàn quang, một mình nói tiếp, được lắm, ta lần này tái nhập giang hồ vì chuyện của Cổ Gia Bảo mà quyết điều tra cho được ngọn ngành. Ngụy Tâm Thanh nhíu mày nói, lão đệ, mấy năm nay Cổ Gia Bảo có sự biến cố chắc rằng có quan hệ đến chuyện này. Trước mắt đối với Cổ Gia Bảo, cả bọn tà ma đang rình chờ cơ hội, nếu xâm nhập vào tất ngoài lo tai họa, trong nặng lo âu, chi bằng thì lão ca ca hãy an tâm, ngày mai tiểu đệ lại giả trang đến đó lần nữa xem sao rồi sẽ tính. Ngụy Tâm Thanh cười, lần này lão đệ người chuẩn đoán cho đúng, không có cơ hội thứ ba nữa đâu đó. Quả Ngụy lão là một con người lịch lãm, có đôi mắt tinh tường. Nam Cung Hầu cười nói, chính thế, tiểu đệ nói với họ chưa xác định rõ chứng bệnh, ngày mai phải xem lại lần nữa mới dám quyết định đâu. Đột nhiên Gia Cát Linh chen lời hỏi, Tam Thúc, sao không đem chuyện nói đi với Cổ cô nương? Người lại đảm tâm đến Cổ Lang rồi. Gia Cát Linh không chịu thôi, tiểu điệp cho rằng nếu được Tam Thúc cho biết sự việc, thứ nhất Cổ cô nương khỏi phải lo lắng mà có sự đề phòng, thứ hai Tam Thúc lại có thêm người tương trợ, thế chẳng phải là hai sao? Nam Cung Hầu trầm mặt không đáp. Ngụy Tâm Thanh gấp thêm, lão đệ, tiểu linh nói không sai đó, với thân phận của lão đệ không thể nán lại lâu ở Cổ Gia Bảo được, điều này hoàn toàn không có tiện. Người ta đã có thể mưu hại Cổ Tiếu Thiên mà qua mặt được thiên hạ, lại làm cho lão cam tâm chịu khổ mà không dám nói ra. Tất tâm trí hơn người, thủ đoạn cao minh. Nam Cung Hầu khẽ gật đầu nhìn Gia Cát Linh rồi nói, tiểu linh nè, người thấy ta nên nói với Cổ cô nương vào lúc nào đây? Gia Cát Linh đáp ngay, càng sớm càng tốt, ngày mai là hay nhất. Nhưng Tam Thúc, làm sao để Cổ cô nương đừng đổi sắc mặt cho ai biết? Bởi vì tiểu đệ thấy rằng hai vị sư ca quyết không để cho Cổ cô nương nói chuyện một mình với Tam Thúc đâu. Nam Cung Hầu gật đầu. Đúng thế, nhưng hai vị sư huynh thủ đoạn cao cường lắm, lại rất chú ý đến vị tiểu muội, chuyện này thật là khó. Gia Cát Linh ngỏ ý, hay Tam Thúc để Linh Nhi theo đi một chuyến đi, có được không? Nam Cung Hầu liếc xéo tiểu điệp rồi nói, ta thấy người đến Cổ Gia Bảo để gặp Cổ Làng, đó là mục đích chính của người, có đúng không? Gia Cát Linh không đáp, đỏ bừng nét mặt rồi bẽn lẽn mỉm cười. Ngụy Tâm Thành thấy vậy cũng cười theo. Nam Cung Hầu hơi nhíu mày lại nhìn Gia Cát Linh rồi nói, người đi, nếu không lộ thân phận thì cô ta không có tin, vì thế phải nói ra ta vẫn còn sống và hơn nữa cũng đến đó, đúng có vậy không? Gia Cát Linh cúi thấp đầu, nhưng phút chốc lại ngẩng đầu lên, mắt ngấn lệ hoàng kích động nói, Tam Thúc hãy nghĩ xem, Tam Thúc đã giấu giếm cổ cô nương lâu đến như thế rồi, nhưng không nên, hoàn cảnh của cô nương ấy hiện nay rất nguy hiểm. Cô nương ấy thật là đáng thương biết chừng nào. Chúng ta đều biết cả, cổ cô nương cũng biết, trên đời hiện chỉ có Tam Thúc là người duy nhất cứu được lão bảo chủ mà thôi. Lẽ nào Tam Thúc nở lòng, nhẫn tâm, không dành một chút an ủi để cô ta thêm dũng khí hay sao? Tiểu Linh, im miệng đi. Gia Cát Linh nghe tiếng quát của vị sư thúc liền im bặt, y cúi thấp đầu xuống, hai tay bưng lấy mặt. Nam Cung Hầu tức giận nhìn Tiểu Linh, không khí im lặng căng thẳng kéo dài một lúc lâu. Cuối cùng nét mặt của Nam Cung Hầu dịu lại nhìn Tiểu Linh trầm giọng. Tiểu Linh, Tam Thúc biết các ngươi đồng tình với Cổ Lang và muốn điều tốt cho Tam Thúc, nhưng ta biết rằng ngươi nói không sai. Ngươi biết rõ tâm sự của ta, Tam Thúc không thể để người khác vì mình mà phiền lý suốt đời, huống chi là... Nam Cung Hầu ngưng chốc lát như để lấy lại hơi sức rồi tiếp tục. Việc này để sau rồi hãy nói, Tam Thúc đã có chủ trương rồi, bây giờ ta có việc cần đến ngươi. Chỉ được thắng mà không được bại, hãy ngẩng lên chú ý nghe nè. Gia Cát Linh buông tay xuống, chậm chậm ngước lên, mắt còn ngấn lệ, sẵn sàng nghe lệnh. Nam Cung Hầu quay sang Ngụy Tâm Thanh rồi cười nói, lão ca ca, có thể đêm nay có người từ Cổ Gia Bảo tới đây, lão ca ca vẫn cứ là chủ nhân của cao đại khách điếm, đừng để ý đến chuyện khác. Ngụy Tâm Thanh bằng khoăn nói, ý lão đệ muốn là... Đó chỉ mới là suy đoán, tiểu đệ chưa dám quả quyết. Người đã đến đây tính đa nghi xảo quyệt. Tiểu đệ vào Cổ Gia Bảo với mục đích thăm bệnh, tất nhiên qua mặt được nhiều người, nhưng không phải ai cũng tin. Nhân vật đó sẽ đến hỏi dò, uy hiếp tiểu đệ, hòng muốn tiểu đệ làm theo âm mưu của chúng. Chưa biết người đến đây là người nào, nhưng chúng ta nên đề phòng, lường trước tình huống, hắn sẽ làm cao thủ thượng thặng, để tránh sai lầm có thể xảy ra là để hắn tẩu thoát. Ngụy Tâm Thanh lên tiếng nói, lão đệ muốn thế nào, ngu ca xin tuyệt đối nghe theo. Ngụy lão là người thông minh, biết ý đồ của Nam Cung Hầu, không muốn để mình bị liên lụy mà ảnh hưởng đến việc làm ăn, thậm chí mang họa vào người. Nam Cung Hầu nhìn Tiểu Linh rồi dặn dò, Tiểu Linh, Tam Thúc không thể xuất thủ, mọi chuyện giao cho người, phải biết tùy cơ mà ứng biến, đừng để địch nhân tẩu thoát, nghe chưa? Gia Cát Linh lau nước mắt rồi nói, Tam Thúc an tâm, chỉ cần hắn đến đây, Tiểu Linh quyết không để hắn trở về. Cuộc đàm đạo đến đó là kết thúc. Ngụy Tâm Thanh cáo biệt lui ra. Nam Cung Hầu bảo Gia Cát Linh về phòng nghỉ ngơi, để tối nay còn hành sự. Hai người tuần tự trở về phòng của mình, chỉ còn lại Nam Cung Hầu ngồi bên sông cửa trầm mặc, nhìn những đám mây trôi lững lờ, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Đêm đã khuya, mảnh trăng lưỡi liềm vừa ló ra khỏi đám mây, ngàn sao lấp lánh gió hát hiu. Trời về đêm, Cổ Gia Bảo lại càng yên tĩnh. Những đình đài lầu các tiền viện hậu viện đứng sừng sững uy nghiêm dưới ánh trăng mờ nhạt nhòa trong bóng tối. Những khung viên khiến các cảnh vật càng thêm thơ mộng. Trong cảnh tĩnh lặng ấy, chợt thấy vật gì đó cử động. Nếu theo dõi thật lâu thì nhận ra đó là một nhân ảnh. Không biết người này đến từ đâu, nhưng xuất hiện trong đình viện kín đáo của Cổ Gia Bảo. Bóng người thoát ẩn, thoát hiện như ma quỷ hiện hình. Có vẻ người này rất thông minh, thuộc địa hình ở đây. Vừa hiện thân đã đi thẳng về phía hậu viện, xuyên qua mấy dải hành lang, cũng không ai hay biết. Tất nhiên trong Cổ Gia Bảo này, không những có nhiều đội canh phòng, mà luôn luôn có đoàn tuần tiểu. Bóng đèn kia qua mắt được lớp bảo vệ dày đặc như vậy, thì công phu cao đến bậc nào không cần phải nói nữa. Cuối cùng y dừng lại trước cửa thạch thất mà ban ngày Lã Nghị đã theo huynh muội cung Hàn Băng đến chẩn bệnh cho lão đạo chủ. Thạch môn mở ra nhẹ nhàng, không phát ra một tiếng động. Bóng đèn nhẹ nhàng lách mình vào. Trong thạch thất đèn sáng trưng, hai tên thanh y tiểu đồng ngồi túc trực bên giường bệnh của Cổ Tứ Thiên. Mới ngước nhìn lên, vừa chưa kịp phản ứng thì hắc y nhân đã dung nhẹ tay cả hai tiểu đồng gục xuống tức khắc. Suốt dọc đường, hắc y nhân không quay lại lần nào, tay cũng hướng vào giường của Cổ Tiếu Thiên đang nằm dưỡng bệnh nên trông không rõ diện mạo. Người trên giường lão nhân áo gấm đột nhiên lên tiếng: "Người đến rồi ư?" Kỳ quái làm sao, bỗng dưng Cổ Tiếu Thiên nói được như thế. Tiếng trả lời của hắc y nhân: "Không sai, ta đến đây." Lại nghe giọng bình tĩnh của Cổ Thiếu Thiên: "Người đến làm gì đây? Xem bệnh tình của người đó." Cổ Thiếu Thiên mỉa mai nói: "Xem ra ta phải cảm tạ người mới phải đó." Hắc y nhân cười nhạt: "Bất tất như vậy, ta tự biết rõ. Nếu có thể người không ngần ngại băm dầm ta làm trăm mảnh đốt thành tro bụi." "Ngươi thật là biết ta biết mình đó." "Đương nhiên rồi, nếu không thì sao từ khi khởi sự đến nay ta chưa hề thất bại. Ngay cả ngươi bây giờ nằm trong tay, muốn sống không được, chết cũng không xong." Sự thật là như thế, Cổ Tiếu Thiên đắng họng nhưng rồi cũng ủ rũ đáp lời: "Ta chỉ hận mình lúc đầu bị mờ mắt thôi." Hắc y nhân đắc ý cười nói: "Tài trót nhúng chàm rồi, rửa sao cho hết hả? Nài hối cũng đã không kịp, thì hận có ích gì? Lẽ ra ngươi cần phải cảm kích ta mới đúng. Nếu không có ta, thì làm gì còn Cổ Gia Bảo đến bây giờ để làm lãnh tụ võ lâm xưng hùng xưng bá hả? Ngươi hiếu dành, nhưng ngươi tất hiểu rõ điều đó chứ." Cổ Tiếu Thiên hừ một tiếng rồi nói: "Nếu biết trước Cổ Gia Bảo có ngày như bây giờ, ta thà để nó trầm đi trong quên lãng." "Cũng không kịp nữa rồi. Một mất đủ thành thiên cổ hận, lại ngoảnh nhìn tóc đã pha xương. Người có biết hiện giờ thành danh của Cổ Gia Bảo bại hoại đến mức nào không? Khắp thiên hạ mọi người đều quán mà không ai dám nói. Hận ghi tâm khắc cốt. Tất cả tài dạ đó đổ cả lên đầu ngươi đó. Thiên hạ võ lâm chẳng bỏ qua cho ngươi đâu." Chiếc giường gấm lúc này chợt kêu mấy tiếng có két. Cổ Tiếu Thiên cố sức chống tay nhõm dậy, râu tóc dựng ngược. Y phóng đôi mắt đầy thù hận nhìn hắc y nhân giận đến cực điểm: Ngươi thật là không bằng cầm thú. Ngươi còn có chút lương tâm nào nữa hay là không đây? Mấy mười năm nay ngươi hành hạ ta sống cũng như chết, lại còn mượn danh ta mà hại đến võ lâm, khiến ta thân bại danh liệt. Ngươi còn muốn gì thêm nữa chứ hả? Hắc y nhân cười nham hiểm: "Nằm xuống đi." "Kích động như thế không có lợi cho bệnh tình của ngươi đâu. Nếu có hận, ngươi chỉ nên hận bản thân mình do chữ tham mà thành hỏng sự. Nếu năm xưa ngươi đừng có ý niệm đó thì..." "Chuyện năm xưa không chỉ riêng mình ta, còn có ngươi tham gia nữa mà." "Không sai, nhưng ngươi đừng có quên, ta chỉ có mặt ở hiện trường mà thôi." Cổ Tiếu Thiên nằm vật xuống thở hổn hển rồi nói: "Đúng, đúng như vậy, người chỉ có mặt ở hiện trường. Việc này đủ làm ta đắc tội trọn đời, ghi xương khắc cốt, chết không siêu thoát. Đây là lúc ta bị báo ứng rồi. Ta đồng cảm với người đó. Bảo Tiểu Thiền không để ý đến đối phương, vẫn tiếp tục làm nhảm. Thiên địa mênh mông không dùng cái ác, thiện ác đảo đầu chung hữu báo, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Lão ngẩng đầu nhìn Hắc Y Nhân đanh giọng nói: Nhưng người chớ có vội đắc ý, lưới trời lồng lộng, rồi có lúc người sẽ bị trừng trị, có khi còn tệ hại hơn ta đó. Người nói đúng, sớm muộn rồi cũng có lúc báo ứng thôi, nhưng ai biết là bao lâu. Hiện tại chỉ biết ngươi đang nằm trong tay của ta, chỉ cần nói ra chuyện năm xưa ngươi đã làm cho toàn thể võ lâm biết, thì ngươi ngay cả làm người cũng còn không xứng nữa đó. Cổ Tiểu Thiên quả nhiên khiếp sợ hoang mang rồi hỏi: Ta từng ngẫm nghĩ, nhưng không ra hành hạ ta như vậy ngươi dầm mục đích gì đây? Hắc Y Nhân mừng thầm nói rất rành rõ: Trước hết nói mục đích tối nay ta tới đây đi. Thực ra nếu không có chuyện lúc sáng thì ta cũng chưa có đến. Có phải vì vị thư sinh vừa đến chẩn bệnh không? Đúng vậy, ta biết rằng hôm nay ngươi không có mãi mãi hy vọng, nhưng ngày mai hắn lại tới đây. Giả sử một lúc ngươi quên mất mọi điều, không suy xét kỹ mà còn làm hỏng việc, cẩn thận trọng như vậy là không có thừa. Ta nói đúng chứ? Người cũng cảm thấy vị thư sinh kia không tìm ra được căn bệnh sâu. Không sai, cái đó ta biết rõ ơn người, nhưng lỡ ra hắn đến vạn nhất chữa được cho ngươi thì ta phiền phức lắm đó. Biện pháp hay, ngươi cứ việc tìm vị đó một chuyến đi, thì từ nay nằm khến vô lo rồi. Quả là ý hay, tuy nhiên ta còn chủ trương khác tốt hơn ngươi nghĩ rất nhiều. Nếu ngày mai hắn lại đến, nghĩa là hắn thật chưa tìm ra căn bệnh, cái đó sao sẽ liệu cũng vừa. Nhưng nếu hắn không đến, nghĩa là hắn đã biết rõ. Với gã thư sinh trói gà không chặt đo, việc có khác gì trở bàn tay đâu. Quả nhiên Nam Cung Hầu dự đoán không sai. Hắc Y Nhân là một con người cơ trí, nham hiểm và vô cùng tàn độc. Cổ Tiểu Thiên nghe vậy rồi nghĩ thầm: Ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân vì ta mà chết. Nếu hôm nay vì lý do gì đó mà vị thư sinh kia không đến, chẳng quá ra vì ta mà hại mất tính mạng của một người vô tội hay là sao? Vừa hối hận lại vừa tức giận, lão buộc miệng rủa: Lẽ ra ta nên sớm biết người hung tàn độc ác như vậy. Hắc Y Nhân cười gian trá: Lượng tiểu phi quần tử, vô độc bất trượng phù, thà giết nhầm trăm người còn hơn để thoát một người biết được bí mật của mình. Xưa nay ta đều hành động như vậy mà. Cổ Tiểu Thiên không nói nữa, chỉ nhìn hắn như nhìn một người mới gặp lần đầu. Hồi lâu Hắc Y Nhân lại nói: Cổ Tiểu Thiền, bây giờ chúng ta nên đi vào chính đề đi. Vật ấy ngươi để chỗ nào hả? Có tuyệt đối bảo đảm hay không? Mấy hôm nay quần ma tụ tập quanh đây rất đông, bất chấp quả sát thần cũng chỉ vì cái vật ấy, chi bằng giao quách nó cho ta giữ đi, chắc chắn hơn nhiều. Cổ Tiểu Thiền quật cường nói: Xem ra đến chết người vẫn không nguôi lòng ha. Thân ta dù đã tàn phế cũng quyết không đem vật đó giao cho người đâu. Không làm chuyện đó, Cổ Tiểu Thiên này cũng đã đắc tội với võ lâm nhiều rồi. Tốt nhất là người giết ta đi. Hắc Y Nhân cười hề hề nói: Ta còn chưa được vật đó thì dễ gì để người chết chứ. Ngươi mà chết đi, công sức của ta mấy lâu nay chẳng quá ra là uổng phí hay sao? Tuy nhiên, ngươi cũng chớ nên làm cho ta tuyệt vọng. Đã biết ta tâm trường độc địa rồi, dù không nghĩ đến bản thân mình cũng nên nghĩ đến nhi nữ của ngươi một chút chứ. Nhắc đến ái nữ, Cổ Tiểu Thiên thoáng giật mình. Tuy biết rằng hắc y nhân không dám làm hại con mình, nhưng lão vẫn không khỏi lo sợ. Lão dịu giọng nói: địa vị thành danh của người trên võ lâm như hôm nay, người nên biết thế là quá đủ rồi. Đừng mang giả tầm quá lớn. Người xưa nói rất đúng: người tham tài chết, chim tham thực vong. Vì chữ tham mà ngươi hại cả cuộc đời ta. Ngươi biết thế sao còn chưa tỉnh ngộ, còn bước bắt ta như vậy chứ hả? Cái đó rất khó là giải thích. Có những người thấy lửa mà vẫn nhảy vào. Nói bây giờ, chính vì vật đó mà quần ma tụ tập ở cổ gia bảo không kể gì chuyện sống chết. Ta cũng vậy thôi. Vậy thì cũng coi như ngươi là thứ vô phương cứu chữa. Tuy vậy vật đó là vật bất tường, về sau ngươi hối không kịp đâu. Hắc y nhân nghe vậy mừng rơn, buông một tràng cười cuồng tiếu, phá tan màn đêm tĩnh mịch. Ngươi an tâm đi, ta hành sự xưa nay chưa từng biết hối hận là gì. Còn như ngươi gọi vật đó là vật bất tường thì có sao đâu. Kẻ thất phu làm việc chi lo mình đắc tội, chẳng qua sợ lực bất tòng tâm, còn ta thì bất chấp. Huống chi vật nọ đã vào tay ta rồi, ta sẽ thành người thiên hạ đệ nhất nhân. Kẻ nào dám xâm phạm đến ta nữa, càng gì ta phải lo sợ ai? Cổ Tiểu Thiên trầm mặc một hồi lâu, rồi chợt ngẩng đầu lên nói: sống không bằng chết. Sống trong thống khổ thế này thì mong được giải thoát cho xong. Thôi được, ta thành toàn cho ngươi. Ngừng một lúc, lão lại cất giọng thê lương rồi nói tiếp: ta thành vạn tội, đài đó muôn đời trong địa ngục. Thân ta không sao, nhưng ngươi phải tuân thủ điều kiện năm xưa. Nếu chỉ cần động đến một cọng tóc của làng nhi, dù ta tiến thành ma cũng không tha cho ngươi đâu. Tuy nói nhỏ, nhưng những lời cuối cùng rất uy mãnh, khiến cho hắc y nhân phải khiếp sợ, bất giác lùi lại phía sau hai bước. Một lúc trấn tĩnh rồi nói: đương nhiên là thế rồi, ngươi lo lắng như vậy là thừa. Dù ngươi có ra lệnh giết nó, vì tất ta đã làm. Nói đi, vật đó ngươi để ở đâu hả? Cổ Tiểu Thiên mở miệng định nói, thì đột nhiên từ phía thông đạo vang lên tiếng bước chân dồn dập. Rõ ràng có người đang đến thạch thất. Nghe tiếng bước chân dồn dập đang tiến lại gần, hắc y nhân liền lao thân hình về phía mấy bức màn che rủ kín ở phía sau giường của lão nhân. Vừa giơ tay cao nhằm hai tiểu đồng điểm hai cái, hai tên tiểu đồng tỉnh lại ngay, ngồi nguyên tư thế ban đầu, không hiểu gì sao mình bỗng thiếp đi. Cũng vừa lúc đó, cửa thạch thất mở ra, một người bước vào. Đó là một trung nhân hán tử, vận bạch y, thần thái uy nghi, râu hùm, hàm én, mắt sáng như điện, tướng mạo dũng mãnh. Hai tên tiểu đồng vừa trông thấy liền đứng bật dậy, cúi mình chắp tay hành lễ nói: thuộc hạ tham kiến tam gia. Bạch y hán tử gật đầu xua tay rồi sải bước đến bên giường. Cổ Tiểu Thiên nằm nhắm mắt, thần thái an nhiên. Bạch y hán tử nhíu mày, đưa mắt nhìn khắp lượt trong gian phòng, rồi đột nhiên bước đến gần mấy bước màn xem xét, nhưng tỉnh không nghe phát hiện được gì. Hán tử vẫn còn giữ vẻ ngạc nhiên, quay lại hỏi hai tên tiểu đồng: vừa rồi có phải hai người nói chuyện không vậy? Hai tên tiểu đồng vừa rồi cũng hiểu rằng mình đã ngủ thiếp đi một cách đáng ngờ, nhưng trước mặt tam gia không dám nói, vì chúng chỉ được luân phiên nhau ngủ mà thôi. Nếu nói thật tất sẽ bị trách phạt, nên đồng thanh đáp: dạ. Nét lo âu trên gương mặt của hán tử đã giảm bớt phần nào, thì nghiêm nghị nói: các người nói chuyện khe khẽ một chút, không được kinh động đến giấc ngủ của lão gia bảo chủ. Hai tên tiểu đồng chắp tay đáp: chúng thuộc hạ xin lĩnh mệnh. Bạch y hán tử gật đầu, lại nhìn Cổ Tiếu Thiên lần nữa rồi bước ra khỏi phòng. Hai tên tiểu đồng trán toát mồ hôi, đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy kinh dị trước diễn biến vừa rồi. Ở góc sau Cổ Gia Bảo có một tòa tiểu lâu, tuy không lớn nhưng được kiến trúc rất là tinh tế. Trên tiểu lâu còn có đèn sáng hắt bóng chập chờn lên những ngọn cây. Ngọn đèn đó hắt ra từ một gian phòng giường ngà chân gấm, chứng tỏ chủ nhân là một vị đại cát, nhưng trong phòng lại không có người. Trên bộ bàn bát tiên đặt giữa phòng để sẵn nghiên bút, trên tờ giấy có mấy câu thơ còn chưa khô hết mực. Thơ rằng: xuân tới rồi xuân bỏ đi đâu, gió mai hiu hắt gọi cơn sầu. Có ai nếu bước xuân ở lại, để cùng vui thú ngắm mưa ngâu. Mây lững lờ trôi chim bay đi, hỡi chim, chim biết nói những gì. Xuân đã mang theo niềm ước vọng, gió sạc xào qua ngọn tường vi. Câu thơ mượt mà, nhưng ý thơ u uất. Có lẽ tác giả là một nữ nhân chăng? Từ hành lang có tiếng thở dài, theo hương đó có thể thấy một bóng người mảnh mai đứng tựa lan can, đang nhìn mông lung vào khoảng không dưới ánh trăng mờ nhạt. Tiếng thở dài nghe sao mà đoán trường. Người đó đích thị là một thiếu nữ rất diễm lệ, trên hàng mi thanh tú còn lấp lánh lệ quang. Chợt thiếu nữ đưa tay lau ngấn lệ. Phút chốc từ dưới tiểu lâu vang lên tiếng chân bước, rồi vị hán tử dẫn bạch y xuất hiện. Bạch y hán tử ngước lên nhìn tiểu lâu rồi hỏi: sư muội còn chưa ngủ sao? Thiếu nữ đáp: ồ, hóa ra là tam sư huynh, ta không muốn ngủ, ra đây đứng một lát. Bạch y hán tử ái ngại nói: đêm khuya sương dày, sư muội nên ngủ sớm một chút đi. Thiếu nữ tỏ ra hơi miễn cưỡng rồi đáp: đà tạ tam sư huynh, tử muội về phòng ngủ đây. Chợt lại buông tiếng hỏi: tam sư huynh tối nay trực tuần hả? Bạch y hán tử gật đầu. Thiếu nữ lại hỏi: có gặp cha ta không? Hán tử đáp: ta vừa ở chỗ sư phụ tới đây. Thì ra thiếu nữ kia chính là Cổ Lan. Cổ Lan lại lên tiếng hỏi: cha ta ngủ hay còn thức vậy? Ngủ rồi. Lại nói: khuya rồi, lại mấy hôm nay không được yên, sư muội nên về phòng ngủ đi, ta còn đến mấy nơi nữa. Nói xong y cất bước định đi. Đột nhiên chàng ngừng bạc, phóng tia mắt sáng quắc vào một lùm cây cách đó chừng 10 trượng, cất tiếng hỏi to: ai đó? Từ đó bước ra một người, vừa đi vừa cười nói: tam sư đệ à, ngu huynh đây. Người đó là Cung Hàn Băng. Bạch y hán tử hỏi: ô kìa, đại sư huynh sao còn chưa ngủ sao? Ta thấy không yên tâm nên đi quanh xem coi thế nào. Cổ Lan chợt nói: nhị sư huynh cứ ở đây đàm luận nha, ta xin phép về phòng. Cô ta chưa kịp quay người thì Cung Hàn Băng ngước mặt lên nói: lan muội chờ một lát đi, ngu huynh có chuyện cần thương lượng với muội đó. Cổ Lan chừng như không muốn nhưng không tiện cự tuyệt. Nàng nhíu mày hỏi: đại sư huynh có chuyện gì thế? Cung Hàn Băng không đáp mà nói với bạch y hán tử: tam đệ đi theo việc. Bạch y hán tử dạ một tiếng rồi cáo lui. Nhìn theo bóng áo trắng của tam đệ phút chốc mất hút trong bóng đêm, Cung Hàn Băng mới ngẩng đầu lên nhìn Cổ Lan rồi cười nói: lan muội có thể xuống nơi này nói chuyện với ngu huynh có được không? Cổ Lan lạnh nhạt đáp: sư huynh muội tình như ruột thịt, chẳng ngại tỉ hiềm, đại sư huynh cứ việc lên trên này. Cung Hàn Băng hơi đỏ mặt nhưng cũng cười đáp: ngu huynh tưng mệnh. Nói rồi cất bước lên lầu. Đưa cặp mắt ác cảm nhìn xuống vị đại sư huynh, Cổ Lan rời hành lang đi vào trong phòng. Thỉnh khách vào phòng xong, hai người ngồi đối diện. Cổ Lan nói với vẻ có lỗi: đêm đã khuya, bọn nô tỳ đi ngủ cả rồi, đại sư huynh đừng giận vì không có trà để đãi khách. Lan muội sao nói câu đó chứ, Ngô huynh như người nhà mà, còn khách khí làm gì? Cổ Lang lặng thinh, không khí ở trong phòng tẻ nhạt, khiến Cung Hàn Băng cảm thấy khó xử. Một hồi rồi khách gợi chuyện: "Khuya rồi, sao Lang muội vẫn chưa đi ngủ vậy?" Tiếng đáp lạnh lùng: "Không muốn ngủ." Chỉ trả lời buông thõng, chứng tỏ Cổ Lang không hứng thú vì chuyện hàn huyên với vị khách không mời này. "Hay Lang muội có tâm sự gì chăng?" "Không ngủ được đâu, vì có tâm sự, chẳng phải đại sư huynh cũng không có ngủ được hay sao?" Cung Hàn Băng á khẩu không biết đối đáp ra sao. Mãi một hồi lâu mới cười khan nói: "Mấy hôm nay tình hình trong bảo khá phức tạp, ta sợ tam đệ không có quán xuyến hết nên mới..." Cổ Lang ngắt lời: "Sao đại sư huynh không phái thêm một vị trong số tứ hào, có phải mình bớt lao lụy hay không?" Sắc mặt của Cung Hàn Băng lại đỏ ửng, gã nhìn Cổ Lang rầu rĩ rồi nói: "Lang muội, huynh đâu có định kể công mà muội nói như vậy chứ?" "À, cũng đâu có nói tới ý đó." Lại một hồi im lặng, cuối cùng Cung Hàn Băng hỏi: "Có vẻ Lang muội muốn tránh mặt ta, hay là ta có chỗ nào đắc tội với Lang muội hả?" "Sao đại sư huynh nói như vậy? Xưa nay sư huynh vẫn chiếu cố đến ta nhiều. Nếu nói ta tránh mặt sư huynh, chẳng hóa ra cho rằng ta không biết tôn trọng bậc huynh trưởng hay sao?" Với câu nói này, Cổ Lang biến địa vị khách thành chủ, nàng thật là khôn khéo. Cung Hàn Băng tuy bối rối nhưng cũng ngọt nhạt: "Vậy thì Ngô huynh đa nghi rồi, vô ý làm cho Lang muội tức giận." "Đâu dám, ta dù ăn gan trời cũng không dám chọc giận đại sư huynh đó." Cung Hàn Băng ngước mắt rầu rĩ nhìn vị tiểu muội của mình một lúc rồi cười khổ nói: "Lang muội, người ta nói rằng đánh người chạy đi, ai đánh kẻ chạy lại. Ngô huynh biết lỗi của mình rồi. Này, ta nói sang chuyện khác có được không?" Tục ngữ có câu: "Ai nỡ đưa tài đánh miệng đang cười." Cổ Lang cảm thấy mình hơi quá nên nàng cũng dịu đi phần nào rồi hỏi: "Đại sư huynh nói có chuyện muốn hàn huyên với ta, chẳng hay chuyện đó là chuyện gì vậy?" Cung Hàn Băng chợt đỏ mặt, y cúi thấp đầu xuống, mấy lần len lén ngước nhìn Cổ Lang, tài mừng mề ghế, miệng mấp máy muốn nói rồi lại thôi. Mãi hồi lâu mới ấp úng: "Đó là hôn sự giữa Ngô huynh với Lang muội." Hóa ra nhân vật lỗi lạc chấp chưởng một môn đệ lớn nhất võ lâm, đi đến đâu quần hồn nhìn theo phải khiếp đảm đến đó. Vậy mà khi bàn đến chuyện hôn nhân đại sự lại không có vẻ gì là anh hùng đảm lược hết. Dũng khí nam nhi mà bẽn lẽn như một nữ nhi thường tình vậy. Nghe tới đây, nét hòa quản trên gương mặt của Cổ Lang chợt trở lại lạnh lùng. Nàng ngắt lời: "Lão nhân già thân mang trọng bệnh, quần y thúc thủ, không biết tính mạng sớm tối lúc nào, không ai thân thích ngoài mình ta, thần nữ nhi không giúp gì được nhiều, sao khéo đem chuyện đó nói ra vào lúc này chứ?" Lời nói đó về hiếu nghĩa đều không có lý mà bắt bẻ được. Cung Hàn Băng cảm thấy xấu hổ, hận không có chỗ để mà chui xuống. Y cúi đầu thấp một hồi lâu rồi mới ấp úng nói: Đó cũng chỉ là ý của sư phụ." "Sao? Lão nhân già không nói gì với ta cả." Cung Hàn Băng bây giờ mới dám ngước mặt lên nói: "Lang muội quên rồi sao? Năm trước vào dịp trung thu, lão nhân già cho tìm hai chúng ta đến trước giường, người nói là gì?" "Lão nhân già..." Cổ Lang lạnh lùng nói: "Ta chưa quên. Nhưng đại sư huynh cũng nhận thấy lão nhân già bị bệnh nguy kịch, không còn hy vọng gì sao?" Cung Hàn Băng vừa lo vừa mừng vội nói: "Lang muội chớ có hiểu lầm, Ngô huynh sao dám làm trái ý của lão nhân già chứ? Ngô huynh với ba vị sư đệ tuy đều là môn đồ đệ tử nhưng được người ưu ái, sư đồ như phụ tử, tình cốt nhục khó bì. Không những lão nhân già ưu ái giao cho chức trưởng môn mà còn trao trả lang muội, thật là ân nặng như non, tình sâu như biển. Dù thân này sẽ là muôn mảnh gan ốc lầy đất cũng muôn phần chưa đáp lại được. Ngô huynh đâu có dám?" Vì quá kích động nên Cung Hàng Băng thấy cổ họng của mình như bị tắc nghẹn, không nói tiếp được nữa. Đầu của y cúi gục trông thật đáng thương vô cùng. Cổ Lang cũng thấy cảm động, trong lòng nảy sinh sự xung đột do những ác cảm trước đây cùng mối cảm thương vừa chợt phát hiện. Nàng biết rõ luận về nhân phẩm, tài hoa và sở học thì trên võ lâm bây giờ có mấy người có thể sánh được với vị đại sư huynh này chứ. Một nữ nhân lấy được vị hôn phu như thế còn mong muốn gì hơn. Vậy mà mối ác cảm vẫn không thể nào xua đi được. Nên chữ tình mới quyền diệu biết là bao. Hay là giữa hai người không có duyên phận. Cuối cùng nàng lên tiếng nói. Đó là tâm ý của lão nhân gia. Cố nhiên sau này ta không nên làm trái ý người. Nhưng nhìn thẳng vào mặt của Cung Hàng Băng, nàng lại nói tiếp. Đại sư huynh, ta còn nói thêm câu này. Nếu buộc phải phụng mệnh cha, ta có thể chấp nhận hôn nhân. Nhưng suốt đời đừng bảo ta nói một chữ thuận. Nói thẳng ra là ta phải ôm nỗi thống khổ suốt đời. Đại sư huynh không phải là người thế tục. Đương nhiên biết rằng nhân duyên là do tự nguyện. Gốc cho tình chứ không nên gượng ép. Nếu không đôi bên đều làm khổ nhau suốt đời. Thế gian thiếu gì giai nhân mỹ nữ. Mặt đất đâu hiếm cỏ lạ hoa thôn. Đại sư huynh cần gì quyến luyến một mình Cổ Lang này chứ. Ta không dám phân tích tranh biện cách nghĩ của lão nhân gia. Người muốn nói đại sư huynh nhận chức trưởng môn nhân, lại gả ái nữ cho, thế là mỹ mãn. Đại sư huynh có nên lấy một người mà tâm hồn không bao giờ gần gũi? Cung Hàng Băng cắn chặt môi nghĩ ngợi một hồi, sau đó mới cất lời u quán nói. Làng muội, Ngô huynh hiểu rồi. Ngô huynh hiểu rằng tình duyên chứ không nên gượng ép. Biết rằng riêng mình ôm một mối tình si thì chưa đủ để có một cuộc hôn nhân. Làng muội nói rất đúng, rằng trên thế gian thiếu gì giai nhân mỹ nữ, cũng như mặt đất đầu hiếm cỏ lạ hoa thùng. Vậy mà ta không thể đem lòng quyến luyến một người nào khác làng muội. Ai, tiếc thay. Cũng như trong trái tim của làng muội chỉ có một mình Nam Cung Hầu mà thôi. Đột nhiên Cung Hàng Băng thở dài nhìn thẳng vào mặt Cổ Lang, giọng nói trở nên thê thiết. Làng muội, trái tim muội trở thành sắt đá mất rồi. Cô nói nữa cũng vô ích thôi. Cung Hàng Băng không muốn gượng ép để làng muội ôm mối hận chung thân. Chỉ hoài vọng rồi sẽ có một ngày lang mũi hồi tâm chuyển ý. Cổ Lang vẫn bình tĩnh nghe, bây giờ mới lên tiếng hỏi. Nếu ta không bao giờ hồi tâm chuyển ý thì sao? Ngô huynh không tin lang mũi có trái tim sắt đá như vậy. Dần dần sẽ bị mối tình chân thật của Ngô huynh cảm hóa thôi. Nếu quả thật lang mũi lòng sắt dạ gan không hồi tâm chuyển ý thì cũng hàng băng vô phúc. Chắc kiếp trước tu chưa đủ nên sẽ xuống tóc làm tăng đầu Phật cho hết kiếp này đó. Cặp mắt mỹ diệu của Cổ Lang chớp chớp. Nàng trầm ngâm ngẫm nghĩ giây lát rồi nhỏ giọng nói. Đại sư huynh hà tất phải làm tôi ái náy như vậy. Mắt Cung Hàng Băng sáng lên, gã vội nói. Đà tạ làng muội, đủ thấy làng muội không phải là người lòng gan dạ sắt rồi. Cổ Lang lấy lại bình tĩnh rồi nói. Đại sư huynh sai rồi. Đại sư huynh làm gì đối với tôi không có quan hệ. Chẳng qua muốn thử xem tâm niệm vừa rồi của sư huynh có thật lòng không. Biết mình đã bị hớ, Cung Hàng Băng liền lãng sang chuyện khác. Ngô huynh nghe nói hôm trước làng muội đến tiểu trấn, không chỉ vì sư phụ lão nhân gia mời thầy thuốc mà còn bốc thêm mấy quẻ, chẳng hài kết quả thế nào vậy? Ai nói vậy? Cổ Lang thấy lòng chấn động, tránh ánh mắt của vị đại sư huynh như nhìn xuyên qua tâm phế của mình. Hồi lâu nàng không đáp. Cung Hàng Băng cũng mỉm cười rồi im lặng. Không sai. Cổ Lang thấy không thể và không cần giấu giếm, nàng gật đầu nói. Ta thật có bốc hai quẻ. Đại sư huynh hỏi kết quả, ta cũng có thể phụng cáo. Thật Nam Cung Hầu đã chết, về hôn nhân sắp tới mỹ mãn. Sống hạnh phúc đến răng long tóc bạc. Cung Hàn Băng mừng thầm, đôi mắt sáng lên, y cười nói: Lã tiên sinh tài cao học rộng, tài bốc sánh với Quân Bình, Quảng Lộ, làng muội nên tin đó. Cái này thì Cổ Lang ngẩn người không nói tiếp nữa, nhưng lập tức nàng lắc đầu thản nhiên đáp: Hai người không khác nhau, hôn nhân đương nhiên mỹ mãn. Nếu song phương có sự gượng ép, tất tình thế khác hẳn rồi. Phản biện như vậy chắc ngoài ý liệu của vị đại sư huynh. Cung Hàn Băng cười nhạt nói: Đúng như vậy, lang muội cần phải bóc quẻ làm gì chứ? Miệng lưỡi lang muội sắc sảo, ngu huynh xin bái ngưỡng. Chẳng qua lại xin nói câu này: hy vọng ngày nào đó giữa chúng ta có tình nồng ý hợp. Bây giờ đã khuya rồi, ngu huynh không tiện ngồi lâu, chúc lang muội ngon giấc. Nói xong y đứng dậy, Cổ Lang cũng đứng lên và nói: Đại sư huynh về, ta xin miễn tiễn chân. Sư huynh muội cần gì khách sáo chứ? Làng muội xin lưu bước lại đi. Ra đến cửa như sực nhớ ra điều gì, Cung Hàn Băng lại quay lại nói: Về tiên sinh lã nghị làng muội thấy thế nào hả? Cổ Lang ngơ ngác rồi chợt hiểu ra, lạnh lùng đáp: Ta không hiểu ý của đại sư huynh. Làng muội không có cảm giác rằng hắn không đơn thuần là người đọc sách hay sao? Ngôn ngữ cử chỉ của hắn làm cho người ta cảm thấy cao thầm khó lường đó. Cổ Lang ngắt lời nói: Ta không được như đại sư huynh có nhãn quan tinh tế độc đáo. Ta không có cảm giác như sư huynh vừa nói. Hiện tại tình hình phức tạp, được sư phụ giao trọng trách đảm nhiệm môn hộ, sư huynh không thể không cảnh giác với bất kỳ người nào. Cổ Lang buông lời mỉa mai: Đối với một người thư sinh trói gà không chặt, ta cho rằng điều đó không cần thiết. Làng muội sai rồi, vị thư sinh này giải quyết công việc thận trọng vững chắc, nói năng khôn khéo lão luyện, đó là người đáng sợ đó. Chẳng phải đại sư huynh đã thử qua vì lúc đó hồi sáng hay sao, hay còn hoài nghi thủ pháp của mình? Lãnh Diện Ngọc Long Cung Hàn Băng về sở học không mấy người ở Trung Nguyên sánh kịp, vậy mà Cổ Lang nói không tin vào thủ pháp của bản thân mình thì quả là một sự châm biếm nặng đó. Cung Hàn Băng không để tâm, y cười nhạt nói: Như làng muội hôm qua đã nói rồi đó, lã tiên sinh học vấn và tụ tập đến đỉnh cao rồi, võ học của Cổ Gia Bảo còn chưa thể thử nghiệm được hắn. Cung Hàn Băng chợt ngừng lời vì hiểu ra mình đã vừa lỡ miệng. Cổ Lang hơi biến sắc cười nhạt nói: Thế ra Cổ Gia Bảo đã làm đại sư huynh bỏ phí mất mười mấy năm quý báo hay sao hả? Cung Hàn Băng bối rối chống đỡ: Ông này do Lang muội nói ra đó chứ. Cổ Lang hừ một tiếng không nói gì thêm. Ánh trăng mờ nhạt chiếu lên đình viện thấp thoáng, có bóng người một trắng một xanh lam. Hai bóng đèn dừng ở chỗ ngoặt dưới lầu, động tác rất nhanh nhẹn uyển chuyển. Hai người đó một là bạch y hán tử, xưng là Tam Đệ. Vị lâm y kia mặt ngọc môi son, tướng vẻ anh tuấn. Hai người cùng hướng lên Cung Hàn Băng còn ở trên lầu thượng lễ. Bạch y hán tử hành lễ xong rồi nói: Đại sư huynh, tứ đệ đã trở về, có việc khẩn cấp cần phụng báo. Cổ Lang cười nói thay lời chào: Tứ sư huynh vất vả quá rồi. Lâm y hán tử cười đáp: Không hề chi, sư muội còn chưa ngủ sao? Muội mới cùng đại sư huynh thương lượng một chuyện. Cung Hàn Băng nhìn Cổ Lang rồi nói: Làng muội có muốn cùng xuống lầu nghe không? Cổ Lang suy nghĩ rồi lắc đầu. Cung Hàn Băng nói tiếp: Vậy thì chúc làng muội ngon giấc. Dứt lời y phi thân xuống lầu. Lâm y hán tử liền chắp tay cúi chào: Đại sư huynh. Cung Hàn Băng gạt đi, vỗ vỗ vào vai của Lâm y hán tử nói: Đừng đa lễ nữa, tình hình ở bên ngoài thế nào rồi, nói đi. Lâm y hán tử bắt đầu phụng cáo: Theo trinh sát của tiểu đệ mấy ngày qua thì bọn chúng kéo tới đây không ít đó. Cung Hàn Băng gật đầu nói: Cụ thể gồm những ai? Lâm y hán tử đáp: Những kẻ đã lộ diện gồm có Bạch Y Tứ Linh, Tiếu Diện Nhân Đồ Hoạt Cương Thi, Công Dương Sức, Sách Mệnh Ngũ Quỷ, Bọn đang ẩn mặt gồm có Ai Lao Tam Quân, Cầu Lâu Song Sát, Nam Hải Nhị Hung và Trường Bạch Tam Ông. Quý thính giả thân mến, phần 5 Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng, tác giả đọc Cô Hồng đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.